Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, có chút dược không phải xem bề ngoài có thể nhìn thấu. Trở lại đèn sáng trong phòng, Ngô Nghị Toán cùng Kim Khắc Lạp Vịn tướng quân ngồi xuống. Trên mặt bàn bày biện hai bình dược tề, Ngô Nghị Toán nhìn xem cái kia dược tề có chút do dự nói. Tướng quân, cái này dược, không sao, đem dược lấy tới a. Tướng quân nói chuyện có chút chứng khí hư, ánh mắt nhưng lại sáng quắc nhìn xem trên bàn dược tề. Không phải hắn thật sự có nhiều tin tưởng cái này dược tề hiệu quả, mà là hôm nay tình trạng của hắn thử xem cũng không sao. Hắn thì ra là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn. Nếu có như vậy một tia hy vọng, tướng quân cũng như nói vậy rồi, Ngô Nghị Toán cũng không nên khuyên nữa nói cái gì, chỉ là gọi tới Lão Hoàng. Hắn cũng là lo lắng, muốn cho Lão Hoàng nghiệm một chút dược tề. Đối với Ngô Nghị Toán tâm tư, tướng quân cũng minh bạch, đây đều là vì hắn tốt, mặc dù mình không lo lắng, có thể thủ hạ của mình không giống với, bọn hắn đem mình xem vô cùng trọng yếu. Ngẫm lại cũng tựu tùy bọn hắn đi. Lão Hoàng thân thủ cầm qua trên bàn hai bình dược tề, từng cái mở ra, cẩn thận nhìn một chút dược tề, chân mày hơi nhíu lại, sau đó càng làm dược tề đặt ở chóp mũi phía dưới nghe nghe. Tựa hồ như trước không có thể nhìn ra chút ít môn đạo đến. Lão Hoàng nhẹ nhàng đem chai thuốc nghiêng, trên ngón tay thượng dính vào một điểm. Sau đó phóng tới đầu lưỡi nhẹ nhàng thiểm thượng một giọt. Tại trong miệng tinh tế nhấm nháp một phen. Chỉ là dược tề vừa vào khẩu, Lão Hoàng trên mặt biểu lộ đột biến. Cái này nhất biến cố để ở một bên nhìn chằm chằm vào Ngô Nghị Toán trong nội tâm kinh hãi. Vừa định đi qua vuốt ve Lão Hoàng trong tay dược tề, Lão Hoàng nhưng lại thân thủ ngăn trở động tác của hắn. Cũng may mắn Lão Hoàng ngăn trở, bằng không Lão Hoàng cùng Ngô Nghị Toán đều được hối hận chết. Tướng quân, cái này dược tề không có vấn đề. Lão Hoàng cười khổ, ngừng tạm tiếp tục nói. Cái này dược tề tướng quân ăn vào, có lẽ có một ít chỗ tốt. Sau đó Lão Hoàng cầm trong tay hai bình dược tề đưa cho Ngô Nghị Toán. Trong miệng còn lẩm bẩm, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn a hát. Cái này Du Dương thành thủ lĩnh không tầm thường, như vậy dược tề có thể tùy tiện tựu cho tướng quân sử dụng. Ta phục, Ngô Nghị Toán căn bản tựu không rõ Lão Hoàng nói cái gì. Giờ phút này cũng chỉ có tướng quân có thể đã minh bạch. Bởi vì đem quân đã không chút do dự đem hai bình dược tề uống vào. Một bên Ngô Nghị Toán cùng Lão Hoàng sáng quắc nhìn xem tướng quân. Muốn nhìn một chút tướng quân ăn vào cái này dược tề sau sẽ có phản ứng như thế nào. Tướng quân phục dụng đệ nhất lọ thuốc tề là thể lực dược tề. Dược tề nhìn về phía trên không nhiều lắm, nhẹ nhàng hơi ngửa đầu. Dược tề tự theo tướng quân trong miệng chảy đi vào. Ôn nhuận dược tề vừa vào khẩu, nhanh chóng hướng về tướng quân phần bụng mà đi. Cách chỗ một cổ ấm áp khí tức bay thẳng tướng quân tứ chi bách hài. Lập tức tướng quân có loại mỏi mệt chi nhân giặt sạch một cái nước ấm tắm về sau trọng sinh cảm giác. Thân thể như là khô cạn thật lâu người rót rơi xuống một lọ cứu mạng nước. Cái loại cảm giác này trong thân thể thật lâu không tiêu tan. Theo hậu tướng quân cầm trong tay cái kia lục giác hình thoi dược tề cũng rót vào trong miệng. Chai này dược tề cùng trước khi dược tề có chỗ bất đồng. Cửa vào sau có một cổ lành lạnh cảm giác. Chỉ là luận này cảm giác mát lạnh tựa hồ tại trùng kích kinh mạch của hắn. Ngũ tạng lục phủ, thậm chí là đầu óc của hắn. Phải biết rằng tướng quân thân thể biến thành như thế như vậy. Là được trong thân thể sinh mệnh khí tức bị thanh long yển nguyệt đao hấp thu. Từ đó làm cho trong thân thể khí quan suy kiệt, cơ thể biến chất, này mới khiến cả người hắn già yếu đến bây giờ cái này bộ dáng. mà cái này hai bình dược tề tựa hồ cũng tại chữa trị thân thể của hắn. Từ trong bên ngoài chữa trị, mặc dù nói hiệu quả không có thoáng cái tựu hiển hiện ra, nhưng là tướng quân có thể cảm nhận được, thân thể của mình cơ năng tại chậm chạp khôi phục lấy. Nếu như trường kỳ sử dụng cái này hai loại dược tề, nghĩ đến không dùng được bao lâu, thân thể của hắn nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù là đã mất đi vũ lực, tối thiểu hắn còn có thể sống được. Mất đi vũ lực đối với một cái võ giả mà nói thật là thống khổ. Chỉ là tướng quân tuy nhiên thống khổ, cũng muốn còn sống, Sơn Thành nhân dân còn cần hắn. Hắn không thể để cho người miền núi đám bọn họ thất vọng. Không thể cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn. Một bên chằm chằm vào Ngô Nghị Toán cùng lão hoàng bản không có báo cái gì hy vọng. Chỉ là hơn 10 giây qua đi, hai người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hai người tựa hồ sợ chính mình bị hoa mắt, dùng tay hung ác lực vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại nhìn hướng tướng quân. Sau đó hai người liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được kinh ngạc. Lão hoàng, ngươi nói cho ta biết, đây là thật đấy sao? Ngô Nghị Toán vẫn còn có chút không thể tin được, quay đầu hỏi thăm lão hoàng. Nghe được Ngô Nghị Toán, lão hoàng đi nhanh lên đến tướng quân bên người, nhẹ nhàng đem hai cái ngón tay khoác lên tướng quân đích cổ tay chỗ. Đông đông đông đông, hồi lâu sau, lão hoàng mới buông tay ra, lúc này đã nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói, tướng quân, thân thể của ngươi chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mạch đập nhảy lên rất có lực, ông trời mở mắt a. Thật sự là ông trời mở mắt a hát, Ngô Nghị Toán đã nghe được cũng là kích động không muốn không muốn. Hưng phấn cùng đứa bé đồng dạng nhảy lên nhảy dựng. Tướng quân nhìn xem trước mặt hai người, có chút giờ khóc giờ cười. Tốt rồi, cái gì ông trời không già thiên. Đây là kiều lão đại cho dược tề, tuy nhiên tướng quân nói chuyện vẫn còn có chút chứng khí hư. Chỉ là so sánh với trước khi nhưng lại mạnh rất nhiều. Chứng kiến tướng quân người khỏe rất nhiều khí sắc, Ngô Nghị Toán vội vàng nói, tướng quân, ta đem cái này tin tức tốt nói cho mọi người đi, đợi một chút. Ngô Nghị Toán vừa muốn đi ra ngoài, tướng quân lại gọi ở hắn, việc này trước không chỉ nói, sáng sớm ngày mai điểm mà bắt đầu, ta muốn cùng kiều lão đại hào hào nói chuyện. Ngô Nghị Toán lúc này mới tính toán tỉnh táo một ít. Cái này dược tề là kiều vũ thần cho bọn hắn. Thế nhưng mà cái này dược tề hiển nhiên không phải một tề là có thể lại để cho tướng quân khôi phục. Kể từ đó, bọn hắn phải tìm kiều vũ thần muốn cái này dược tề. Nếu như kiều vũ thần cầm dược tề làm văn, Ngô Nghị Toán có chút không dám nhớ lại. Hắn biết nói, cho dù kiều vũ thần cầm dược tề làm văn, bọn hắn cũng phải đáp ứng. Hôm nay tướng quân mệnh so cái gì đều trọng yếu. Đây chính là bọn họ người miền núi đối với tướng quân trung thành. Dù là muốn bọn hắn toàn bộ chết hết, chỉ cần tướng quân có thể sống, bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự đi chết đi. Ngô Nghị Toán nghĩ cách tướng quân cũng không biết. Tướng quân đã cảm thấy kiều vũ thần thiện ý. Hắn muốn tìm kiều vũ thần tâm sự. Tự nhiên không hoàn toàn là dược tề sự tình. Quan trọng là an trí người miền núi đám bọn chúng sự tình. Tại tướng quân trong nội tâm, người miền núi đám bọn họ mới được là hắn sống sót động lực. Không có lại để cho Ngô Nghị Toán cùng lão hoàng ở tại chỗ này. Tướng quân trực tiếp lại để cho hai người hồi trở lại trong nhà mình nghỉ ngơi đi. Du Dương Trung học trên bãi tập đã không có lục thực. Còn lại chỉ có cái kia trụi lùi thổ địa. Hai bên bóng đá cầu môn đã sớm ngã trên mặt đất. Vờn quanh thao trường chất keo đường băng thượng lờ mờ có thể chứng kiến huyết tích. Như thế trong màn đêm thao trường lộ ra có chút quỷ dị. Giờ phút này tại đây quỷ dị trên bãi tập đã có hai người ở chỗ này. Vù vù vù bong. Một hồi vũ khí vung vẩy thanh âm qua đi. Một tay đao bị cắm ở trên mặt đất, một bên nữ nhân đã đi tới, đưa qua trong tay khăn mặt cùng nước. Vũ Thần, nghỉ ngơi một chút a. Ừ, cảm ơn ngươi. Kiều Vũ Thần cười tiếp nhận từ hoa trong tay nước, một ngụm ẩm xuống. Hai người này đúng là Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa. Hôm nay Kiều Vũ Thần cực kỳ khát vọng thực lực. Buổi tối hắn cũng là muốn dùng nhiều chút thời gian luyện tập vũ kỹ, nhanh chóng lại để cho vũ kỹ đạt tới đầy độ thuần thục. Như vậy hắn có thể trong chiến đấu phát huy ra rất tốt thực lực đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới Từ Hoa cũng theo tới. Bất quá trong nội tâm hay là khai mở tâm thành phần nhiều một chút. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, luyện võ cũng là như thế à. Cố Tình yêu nữ nhân nhìn mình, không hiểu sẽ có một cổ động lực chống đỡ dưới đi. Vũ Thần, ngươi chừng nào thì học hội vũ kỹ? Từ Hoa có chút tò mò mà hỏi, nàng là biết đạo Kiều Vũ Thần hội dị năng, lại không nghĩ rằng Kiều Vũ Thần còn có thể vũ kỹ. Hắc hắc. Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm. Thế nào, ta lợi hại không? Kiều Vũ Thần có chút đắc sát nói. Chứng kiến Kiều Vũ Thần cái kia đắc sát bộ dạng, Từ Hoa trợn tròn mắt, thuận miệng nói ra, nếu không ta cùng ngươi luyện luyện. Từ Hoa thức tỉnh chính là toàn bộ ngũ hành hệ dị năng giả, tại võ giả trước mặt là hội lạc hạ phong. Thế nhưng mà toàn bộ ngũ hành hệ đã có thể không giống với lúc trước. Ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, nếu như vận dụng thuần thục, một bộ dị năng kỹ xuống. Ha ha, đừng nói đồng cấp võ giả, cho dù cao một cấp cũng quá sức. Trừ phi võ giả vũ kỹ phần nông, có thể thủ có thể công, tốc độ nhanh nhẹn, Kiều Vũ Thần không có ở ý nhiều như vậy. Theo hắn, hai người luận bàn tất nhiên hội hạ thủ lưu tình, cũng đem làm cùng Từ Hoa luyện luyện dị năng kỹ. Thế nhưng mà lại để cho hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.